Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ, tác giả, Hy Cốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, như thế nào kiếm? Giết người chi lợi khí vậy? Cách mỗi 3 ngày, Redfield đều sẽ mang theo đồ ăn đến đầu ngón tay mỗi hang động gặp Don Jill. Mà Don Jill ăn uống ngủ nghỉ thì toàn bộ đều tại thành quần kết đội côn trùng bầy đốt dưới tiến hành. Nếu như không phải cách mỗi 3 ngày đều sẽ tiến hành một lần đại bổ cho ăn. Cùng Don Jill cái kia bất hủ thể chất. Chỉ sợ hắn không cách nào kiên trì đến bây giờ. Thời gian thấm thoát, mấy tháng thoáng qua liền mất. Mà một ngày này, Redfield lại là tay không đi vào hang động. Thả người nhảy lên, thân như linh yến nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Redfield động tác rất nhẹ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ngay cả đầu ngón tay muỗi cũng chưa từng phát giác được. Nhưng là, Don Jill tại trước tiên cũng cảm giác được Redfield tồn tại. Cái kia khí tức quen thuộc, như là trắng như tuyết thế giới bên trong một vòng đỏ tươi cái bóng. Dị thường bắt mắt, a, ngươi tại sao không có mang thức ăn? Don Jill thân thể giống như trơn trượt con lươn. Chui ra mảng lớn bầy trùng đi vào Redfield bên cạnh. Redfield tay cầm một con đặc biệt ngọn đèn. Ố vàng vầng sáng chiếu sáng hai người. Đầu ngón tay muỗi tựa hồ rất e ngại loại này tia sáng. Nhao nhao ở chung quanh ong ong đảo quanh cũng không dám cận thân. Có người dạng, hôm nay liền đến nơi này đi. Tại trước tiên bị Don Jill phát giác được lúc, Redfield liền đã rất kinh ngạc. Dù sao động tác của hắn liền đầu ngón tay muỗi cũng không thể cảm giác được. Bây giờ, Don Jill mặc dù 10 phần chật vật, nhưng tinh thần đầu rất không tệ. Thân thể cũng không giống lần thứ nhất nhìn thấy thời gian như vậy sưng lên một vòng lớn. Cứ việc vẫn là có không ít địa phương bị đầu ngón tay muỗi đinh đến. Có thể Don Jill tối thiểu duy trì hình người, mà không phải đầu heo quái. Ồ, của ta Kenbun Soku đã tu hành thành công. Don Jill nghe được Redfield, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thành công, còn sớm đây. Redfield khinh thường lạnh Don Jill một chút. Roger Kenbun Soku có thể lắng nghe vạn vật thanh âm. Ngươi, thành công. A, chấm ngoặc kép. Redfield chọc chọc Don Jill trên cổ một cái bao. Còn kém xa lắm đâu. Ngoặc kép, được thôi. Người nói như thế nào thì như thế đó. Don Jill khóe miệng giật một cái. Redfield vậy mà trực tiếp cái kia hải tặc vương cùng hắn so. Lập tức không muốn cùng Redfield đáp lời. Redfield thu tầm mắt lại. Liền mờ tối ánh sáng màu vàng choáng nhìn về phía chung quanh một mảnh đen kịt đầu ngón tay muỗi. Tại Don Jill ánh mắt nghi hoặc bên trong. Redfield chậm rãi rút ra trường kiếm. Huyết sắc hồng quang hiện lên. Hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí. Ông, kiếm khí chém ra, chia ra làm số. Trong nháy mắt chui vào con muỗi trong đám không có động tĩnh. Rỗng, Don Jill hơi sững sờ. Redfield loại nhân vật này không có khả năng thất thủ a. Nhưng mà, ngay tại tiếp xuống trong một giây. Một đám màu đỏ như máu vầng sáng bỗng dưng bộc phát tại con muỗi trong đám. Quang mang chói mắt để cho người ta mở mắt không ra. Don Jill đưa tay bảo hộ ở trước mắt. Nhiều ngày không thấy cường quang. Cái này một vòng đỏ ửng để hắn rất không thích ứng. Sáng ngời dần dần ngầm hạ đi. Don Jill mặc dù con mắt khó chịu không cách nào thấy rõ động huyệt tình huống. Nhưng hắn có thể cảm giác được cùng nghe được. Tiếng ông ông, biến mất. Người cảm thấy cái gì là kiếm. Redfield nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Lôi trở lại Don Jill suy nghĩ viển vông suy nghĩ. Cái gì là kiếm? Don Jill theo bản năng nhìn về phía Redfield trong tay cầm cái kia một vật. Do dự một chút, hắn mở miệng hồi đáp. Là vũ khí. Là vũ khí. Mặc dù là trả lời khẳng định. Nhưng Don Jill có thể cảm giác được Redfield cũng không hài lòng hắn trả lời như vậy. Lập tức, Don Jill ôm cánh tay. Nhíu chặt lông mày làm ra một mặt trầm tư bộ dáng. Cái gì là kiếm? Redfield muốn biết Don Jill đến tột cùng là thế nào định nghĩa kiếm. Bởi vì hắn gặp qua Don Jill phương thức chiến đấu. Dưới đại đa số tình huống vũ khí đều là trường kiếm. Làm sát thủ, Don Jill quen thuộc dùng chỉ thủ. Hoặc là đoạn kiếm. Bởi vì tại không gian thu hẹp. hoặc là cận thân vật lộn tình huống dưới. Hai loại vũ khí là có lợi nhất. Nhưng mà, sinh ra ở cái này biển cả bát ngát thế giới, Don Jiu càng ưa thích dùng trường kiếm, bởi vì có đầy đủ vung vẩy trường kiếm không gian. Trên thực tế, vô luận là chủy thủ cũng tốt, đoản kiếm cũng tốt, thậm chí đến bây giờ trường kiếm, những vật này đối với Don Jiu tới nói, chỉ là vũ khí, chiến đấu vũ khí, giết người vũ khí, kiếm, giết người vũ khí. Lần này, Don Jiu không do dự, cũng không hề dùng câu nghi vấn, mà là phi thường khẳng định cấp ra đáp án. Giết người vũ khí, đây chính là kiếm của ngươi a. Chấm ngoặc kép, Redfield gật gật đầu không tiếp tục mở miệng, mà là thả người nhảy lên bay vọt ra hang động. Don Jiu thấy thế, có chút mộng bức, đó là cái tình huống như thế nào? Hắn đến cùng là muốn đi theo rời đi đâu? Vẫn là tiếp tục lưu lại. Con muỗi bầy bị Redfield ra hỏa này một kiếm dây, lưu lại giống như không có ý nghĩa gì a. Suy nghĩ hiện lên, Don Jiu bước chân xê dịch, dẫm lên trơn mượt vách đá đi theo sông ra hang động. Dưới chân mới vừa dẫm lên mặt đất, một điểm lạnh buốt giọt nước nhỏ xuống tại hắn trên gương mặt. Hôm đó cũng là mưa rơi lác đác, một ngày này cũng là mưa rơi lác đác. Vừa rồi ngươi dùng con mắt nhìn kiếm của ta. Nói một chút, Redfield một bên dọc theo lúc đến tiểu đạo đi ra ngoài, vừa mở miệng hỏi, mấy tháng đến nay, Redfield mỗi một lần trải qua đều sẽ mang theo một con cực lớn hung thú thi thể. Thi thể lôi kéo qua vết tích, đã tại vùng rừng tùng này bên trong lưu lại một đầu trụi lủi đường nhỏ. Chính là hai người dưới chân dẫm lên đầu này. Don Jiu yên lặng cùng sau lưng Redfield. Lần này hắn không có vội vã trả lời, bởi vì hắn quả thực bị Redfield một kiếm kia kinh hồng cho rung động đến. Mà lại nói bây giờ, Don Jiu cũng không có thấy thế nào thanh. Chỉ là tại Redfield xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn Haki Kenbunsoku đã nhận ra mà thôi. Đột nhiên, Don Jiu trong đầu hiện ra một cái từ ngữ. Một cái dùng để hình dung kiếm không thế nào thích hợp từ ngữ. Có thể hắn cảm thấy cái từ này rất thích hợp Redfield. Thế là, Don Jiu mở miệng nói, rất đẹp, tựa như là một cái thành danh đã lâu nghệ thuật gia tại dùng kiếm vẽ tranh. Lại hoặc là nói, là một cái kiếm sĩ cầm kiếm làm bút tiện tay vẽ xấu. Có thường nhân không thể nào hiểu được ý cảnh. Nghe vậy, Redfield cười, loại thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Địch nhân đánh giá thường thường là biểu tình khiếp sợ. Đối thủ đánh giá thường thường là sau đại chiến vui sướng tiếu dung. Mà Don Jiu giống như có thể làm một cái khách quan người đứng xem đến đối đãi đây hết thảy. Điểm này, để Redfield rất hài lòng. Phong đối diện thổi qua đến, thấm vào đáy lòng, lành lạnh giọt mưa vẩy vào trên bờ cát, đem nóng bức một nhẹ nhẹ rút ra. Bầu trời âm trầm, sóng biển lan lộn sông lên bãi biển che mất bàn chân. Như có thủy triều xu thế, Redfield cầm kiếm mà đứng, thon dài thân ảnh đứng tại trên bờ biển hướng biển cả. Don Jiu thì đứng nghiêm đối diện với hắn. Vừa rồi ngươi dùng con mắt cảm thụ kiếm của ta, trong lòng ngươi đã có đáp án. Redfield chậm rãi đem trong tay kiếm nâng lên, lập tức lấy nhắm ngay Don Jiu. Hiện tại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.